Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo, chương 96, lục phán hồn tán. Chu Tà gật gật đầu, đem giang bình hồn phách từ trong hồ lô phóng ra, đồng thời thả ra còn có đoàn kia đen khí, cũng chính là bị giang bình sát hại làm thành bì nhân người chết, lúc này đã khôi phục thành hình người. Một cái tuổi trẻ nữ tử trần truồng đứng tại mấy người trước mặt, mang trên mặt ngượng ngùng, tranh thủ thời gian chặn lại trọng yếu vị trí, quần áo không chỉnh tề có thể là không thể tiến điện. Ngụy Phán nói xong, vung tay lên, một kiện vải bố áo khoác rơi vào nữ tử thân bên trên. Nữ tử hướng Ngụy Trinh có chút khom người chào, biểu đạt lòng biết ơn. Mặc dù bây giờ còn không rõ lắm mình tại đâu, nhưng Ngụy Trinh nhìn xem không hề giống người xấu, ngược lại là nhìn về phía Giang Bình, ánh mắt bên trong tràn đầy e ngại. Nàng nghĩ tới, chính mình là bị năm bảy lẻ Giang Bình dùng tàn nhẫn thủ pháp giết chết. Lột ra, là ta không nghĩ chu toàn. Chu Tà nói một tiếng thiếu, Ngụy Trinh lắc đầu, biểu thị không thèm để ý. Tốt. Giới thiệu dưới, đây là địa phủ thưởng thiện ti, để cho ta tới thăm các ngươi một chút khi còn sống hành vi a. Nói xong lấy ra một quyển sách nhỏ, đồng dạng là sinh tử bộ hình chiếu thiện sổ ghi chép. Hắn nhìn về phía Giang Bình, ánh mắt phảng phất năng lực xem thấu hết thảy. Để vốn là hốt hoảng Giang Bình trong lòng càng là sợ hãi. Hắn đã nhận ra người này trước mặt cùng Kim Nhất Trung học tượng thần giống như đúc. Khó nói thật là thưởng thiện ti phán quan Ngụy Trinh. Giang Bình, đâm giấy tượng truyền nhân. Người cái này cuộc đời thật là cạn bã a. Người trên tay nhân mạng không ít đây. Theo lý thuyết hẳn là bàn giao cho Trung Quỳ tên kia mới đúng. Nói tới chỗ này hắn dừng dưới. Mặt bên trên lộ ra một tia cười lạnh. Nhưng lại có quan hệ gì đâu. Ai bảo các ngươi hướng đầu ta bên trên ném máu chó đen. Hiện tại rơi vào trong tay ta đi. Trước cho ngươi đi huyết trì địa ngục ngâm cái mấy trăm năm. Để ngươi biết không tuân theo âm thần hậu quả. Về sau, ngươi sẽ biết. Nói xong vung tay lên. Giang Bình còn chưa kịp cầu xin tha thứ. Trong nháy mắt kêu thảm bị Ngụy Trinh ném ra đại điện. Chu Tà ngược lại là không có phản ứng gì. Phán quan thủ đoạn tự nhiên cường ngạnh. Bên cạnh nữ tử lại là phịch một tiếng quỳ xuống đất. Bị hù lúc đầu trắng bệch mặt càng là mặt như giấy vàng. Đừng hoảng hốt, ngươi cuộc đời ta cũng nhìn qua. Không phải cái gì đại thiện đại ác nhân. Linh linh toái toái nhỏ thiện nhỏ ác ngược lại là xấp xỉ như nhau. Vốn nên để ngươi trực tiếp đi đầu thai. Bất quá được rồi. Ngươi trước tại địa phủ đợi a. Đa tạ phán quan. Nghe lâu như vậy đối thoại. Nữ tử cũng biết Ngụy Trinh thân phận. Hướng phía Ngụy Trinh dập đầu lại ba cái về sau bị hắn gỡ ra đại điện. Hiện tại liền sót lại Chu Tà cùng hắn mắt lớn trừng mắt nhỏ. Ngụy Phán. Ngài trước đó nói là có chuyện gì muốn nói cho ta biết sao? Nghe được Chu Tà hỏi lên như vậy, Ngụy Trinh sắc mặt có khôi phục chi lúc trước cái loại này nhàn nhạt bi thương. Suy nghĩ một chút, đi hạ đại điện, đi theo ta. Chu Tà không hỏi nhiều, đi theo Ngụy Trinh sau lưng ra đại điện. Trong lòng của hắn có chút kỳ quái, Ngụy Trinh vì cái gì không mang theo chính mình trực tiếp quá khứ, mà là từng bước một dùng đi. Ta phải nói cho ngươi sự tình cùng Lục Chi đạo lão đầu kia có quan hệ. Chu Tà sững sờ, cùng Lục Phán có quan hệ. Lục Phán thế nào? Ngụy Trinh mang địa phương của hắn đi cũng không xa. Bọn hắn đã đến, sát cha ti. Chu Tà vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, đi theo Ngụy Trinh sau lưng đi vào sát cha ti đại môn. Lục Chi đạo ngồi tại đại điện chi bên trên. Tựa hồ tại phê duyệt lấy cái gì công văn, nghe được tiếng bước chân ngẩng đầu lên, nhìn xem Chu Tà cùng Ngụy Trinh cười. Ngụy lão đầu, cảm ơn, còn làm phiền ngươi đem Chu Tà mang đến. Ngụy Trinh không có trả lời hắn, nhìn thật sâu mắt Lục Chi Đạo, đối bên người Chu Tà nói, muốn biết chuyện gì xảy ra, người tự mình hỏi hắn sao a? Nói xong vẩy vẩy tay áo tử, cắm đầu đi ra đại môn. Lục Chi Đạo nhìn vẻ mặt mờ mịt Chu Tà, có chút bất đắc dĩ. Kỳ thật, vốn nên cái kia chính ta đi tìm ngươi, nhưng là ta hiện tại trạng thái thực sự không tiện, chỉ có thể để Ngụy lão đầu ra mặt. Chu Tà nhìn trước mắt cái này xem chính mình như dòng chính chế bối địa phủ đại lão, nhịn không được hỏi nói, Lục gia gia, đến cùng chuyện gì xảy ra? Lần trước đã cảm thấy ngươi ấp a ấp úng không bình thường, mau nói cho ta biết a. Lục Chi Đạo nghe được Chu Tà cái này âm thanh Lục gia gia cực kỳ vui mừng, trong mắt tràn đầy từ ái. Các ngươi Chu gia tiên tổ Chu Nhĩ Đán về sau, mỗi cái Chu gia hậu nhân ta đều coi như chính mình ruột thịt con cháu. Mà ngươi là ta qua nhiều năm như vậy coi trọng nhất một cái. Lục Chi Đạo nói đến đây, đứng dậy đi xuống bậc thang. Chu Tà lúc này mới khinh khủng phát hiện, Lục Chi Đạo thân thể chính lấy nhất định tốc độ hóa là từng khỏa nhỏ hạt ánh sáng, khuếch tán đến không trung, biến mất không còn tăm tích. Bởi vì nửa người dưới khuếch tán nghiêm trọng nhất, cho nên vừa mới hắn ngồi tại sau cái bàn mặt Chu Tà vậy mà không nhìn thấy. Một, năm, Lục gia gia, thân thể của ngươi thế nào? Vì sao biết xuất hiện tán hồn triệu chứng? Lo lắng Chu Tà bước nhanh đi đến Lục Chi Đạo trước mặt, kéo hắn lại tay. Lục Chi Đạo lại chỉ là nhẹ nhàng đè xuống Chu Tà bả vai. Tiểu Tà a, ngươi rất không tệ, nhãn quang của ta sẽ không nhìn lầm. Chu Tà trong mắt tràn đầy bối rối, ta sắp không được, thương thế quá nặng, đã không cách nào thay đổi hồn phi phách tán tình huống. Hiện tại chỉ là vấn đề thời gian, về phần ta hồn phi phách tán nguyên nhân, thực tế bên trên cũng chính là lần trước không có nói cho ngươi biết sự tình. Lần này nhất định phải nói, đó là bởi vì địa phủ nội loạn. Hiện tại, cầu nại hà, gãy mất, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.